Hơn nữa là ban nãy ông cụ đã lẻn bỏ vào trong túi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net